Chương 04, thứ 9 linh vũ hồn. Tiểu di giới tử bên trong, Khương Ly chậm rãi thức tỉnh, trên người nàng lực lượng, bắt đầu chậm rãi bình ổn lại. Ngoại giới đếm mãi không hết hồn nguyên thạch phụ dưỡng, tiểu di giới tử bên trong, một khắc không ngừng hấp thu hồn nguyên lực, Khương Ly thân thể vẫn như cũ đạt tới hấp thu lực lượng cực hạn. Ta tu luyện bao lâu? Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía trước mắt cái kia kim sắc mơ hồ bóng người. Tuy Tung chậm rãi nói, nếu là dựa theo ngoại giới thời gian, chủ nhân vẫn như cũ bế quan tu luyện 50 năm. Nếu là dựa theo tiểu di giới tử thời gian, cái kia chủ nhân chính là tu luyện 500 năm. 50 năm 500 năm Khương Ly dù cho trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị Tùy Tùng lời nói giật nảy mình. Thế mà qua lâu như vậy lục giới, ngươi có thế đã nhập luân hồi, có thể sẽ tới tìm ta nàng cuối cùng lựa chọn yêu hoàng cung mật thất làm bế quan chi địa, cũng là bởi vì sợ lục giới quay lại về sau tìm không thấy nàng. Bọn họ ở chỗ này tách rời, như vậy nàng liền tại như thế hắn trở về. Khương Ly tin tưởng, nếu lục giới luân hồi trở về, nhất định cùng nàng có cái này ăn ý, biết rõ tới đây tìm nàng. Huyền đế làm loạn, thiếu đế biến mất phỉ hoàng, vẫn luôn giấu tại Khương Ly trong lòng, đã sớm hình thành một cây gai. Càng sáng tỏ đôi mắt bên trong, sáng chói ánh sáng hoa chợt lóe lên. Khương Ly đứng người lên, tính toán rời đi tiểu di giới tử. Chủ nhân muốn đi đâu Tùy Tùng lại để ở nàng. Khương Ly quay người, giọng nói bình tĩnh nói, tự nhiên là đi ra ngoài. Chủ nhân bây giờ tu luyện đã tới cực hạn, có thể nếm thử dung hợp thứ 9 linh vũ hồn. Khương Ly ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, ta biết Tùy Tùng vươn tay, tại hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái linh xác. Đây, chính là chủ nhân thứ 9 linh vũ hồn. Là cái gì? Khương Ly ánh mắt thít chặt một cái. Tiểu di giới tử thế mà đem thứ 9 linh vũ hồn đều chuẩn bị kỹ càng cùng kỳ. Tùy Tùng nói ra một cái tên. Cùng kỳ Khương Ly nhíu mày, cẩn thận hồi ức một cái, linh vũ hồn toàn bộ loại bên trong, cũng không cái này linh vũ hồn tồn tại. Chủ nhân vốn có linh vũ hồn, không tại trong bảng tồn tại, lại há chỉ có một cái? Tùy Tùng hỏi lại. Khương Ly sững sờ. Đúng là như thế. Nàng vốn có linh vũ hồn bên trong, đại hoang cốt long, viễn cổ triệu hoán thú. Thiên địa thần thai lôi thú, còn có nàng tu xà huyết mạch chuyển hóa, lại thôn phệ long huyết về sau, thuế biến long xà linh vũ hồn, đều không phải linh vũ giới bên trong có khả năng xuất hiện. Tại Khương Ly trầm mặc thời điểm, Tùy Tùng chậm rãi nói, cùng kỳ, chính là hội tụ thiên địa hung lệ chi khí hóa sinh, hung hãn vô cùng, vô luận là công kích còn là phòng ngự, giữa thiên địa cũng khó khăn gặp đối thủ, càng không phải là chín hoang đồ vật. Vì lẽ đó, không tại linh vũ hồn bảng danh sách phía trên. Khương Ly nghe xong bật cười, như thế một cái đại hung đồ vật, để dùng cho ta làm linh vũ hồn cùng đao kiếm, bất quá chỉ là một kiện công cụ, chủ nhân dùng đao kiếm đi giết người, còn là cứu người, vẫn là dựa vào chủ nhân chính mình. Tùy Tùng bình tĩnh nói, ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Khương Ly nhíu mày nhìn về phía hắn. Tùy Tùng chậm rãi lắc đầu, tất cả đều là chủ nhân trước căn bài, Tùy Tùng chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Chín hoang linh vũ giới bên trong linh vũ hồn, không xứng với chủ nhân thứ 9 linh thiếu. Khương Ly trầm mặc không nói. Phỉ hoàng đến từ 300 năm sau, vì muốn cải biến lịch sử, nàng mưu đồ tất cả. Lục giới trong lòng để ý nàng, cũng không để ý tất cả vì nàng trải đường, dành cho nàng tốt nhất. Bây giờ, Khương Ly đứng tại chín hoang đỉnh phong phía trên, không thể không cảm thán một tiếng, nàng có thế có như thế tu vi, đích thật là tu tập giữa thiên địa đại khí vận. Chờ chủ nhân đi ra chín hoang về sau, tất cả cũng chỉ có thể dựa vào chủ nhân chính mình. Tùy Tùng đột nhiên nói. Khương Ly ngước mắt nhìn hắn, không có tiếp nhận cái kia linh xác. Quay người rời đi tiểu di giới tử, ta đi ra ngoài trước một chuyến, quay lại dung hợp. Lập tức, bóng dáng liền biến mất ở tiểu di giới tử bên trong. Dung hợp thứ 9 linh vũ hồn, cấp tốc tại trước mắt sự tình. Thế nhưng, Khương Ly trong lòng còn có một chuyện lo lắng. Nếu không chiếm được đáp án, nàng cũng vô pháp an tâm dung hợp linh vũ hồn. Yêu hoàng cung trong mật thất, lui ra tiểu di giới tử Khương Ly mở hai mắt ra, theo một đống bột bên trong đứng lên. Nhìn thấy trên đất tiêu hao, Khương Ly không nhịn được nhíu mày. Nàng thân thể này kinh khủng hấp thu năng lực, nếu không phải nàng bây giờ tại chín hoang địa vị bất phàm, sợ rằng thật đúng là phụng dưỡng không lên. Đi ra mật thất, Khương Ly lập tức cảm ứng một cái, cũng không cảm ứng được thuộc về lục giới khí tức. Kết quả này, để trong lòng nàng rất là thất vọng. Chủ nhân, ngươi xuất quan thanh âm nhảy cấm âm thanh, xuất hiện tại Khương Ly bên thai, bóng xanh lướt qua, hóa thành một cái cực đẹp nữ tử, đứng tại Khương Ly trước mặt. Khương Ly nhìn về phía nàng, lộ ra nụ cười, thanh âm, khoảng thời gian này vất vả ngươi. Thanh âm mới không khổ cực. Thanh âm vội nói. Khương Ly suy nghĩ một chút, thử hỏi, đúng, những năm này, nhưng có cái gì xa lạ người tới tìm ta dung mạo cùng yêu hoàng đồng dạng? Thanh âm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có. Chủ nhân ở đây bế quan, biết được người vốn là không nhiều. Hơn nữa, người biết đều rõ ràng chủ nhân đang bế quan, vì lẽ đó cũng không có người tới quấy rầy. Không có Khương Ly con mắt có chút ngưng trọng lên. Một đời trước, lục giới vẫn lạc, hóa thành Lưu Ly tìm đến mình, cũng bất quá cách mười mấy 20 năm thời gian. Bây giờ, 50 năm đều đi qua, làm sao còn không có một chút tăm hơi? Khương Ly ánh mắt lóe lên, đối thanh âm nói, phân phó, chín hoang bên trong, tìm kiếm ngực có dấu răng bất nam tử. Nhân tộc, yêu tộc, hồn tộc, hết thể đều đi tìm, một chỗ đều không cần bỏ lỡ. Thanh âm bị Khương Ly mệnh lệnh, làm cho sững sờ. Tìm kiếm có trước ngực có dấu răng bất người chủ nhân, tại sao phải tìm người này, là cái gì nhân vật mấu chốt sao? Mặc dù trong lòng không rõ, nhưng thanh âm đối Khương Ly phân phó, luôn luôn đều là nói gì nghe nấy. Vâng, chủ nhân. Lục giới, vô luận ngươi ở đâu, ta nhất định muốn tìm tơ y ngươi. Khương Ly ở trong lòng yên lặng no y chủ nhân, ngươi đã xuất quan, muốn thông chi những người khác sao? Côn Ngô đại ca vẫn luôn tại Vạn Yêu Chi Đô gia tiên lâu, chờ đợi chủ nhân xuất quan. Thanh âm đột nhiên hỏi. Côn Ngô đại ca nhưng mà, Khương Ly lực chú ý nhưng lưu lại tại thanh âm đối Côn Ngô cải biến xưng hô bên trên. Nàng vốn là thuận miệng hỏi lại, lại không nghĩ, nàng cái này vô tâm chế nhạo, lại để thanh âm trắng nón hai gò má biến đến ửng đỏ. Các ngươi Khương Ly kinh ngạc thì thầm. Chủ nhân, ta thích hắn. Hắn cu nở dê ưa thích ta. Chủ nhân, chúng ta có thể ở một chỗ sao? Thanh âm tại Khương Ly ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, túi đầu nói ra lời trong lòng. Nàng lại ngẩng đầu, đơn thuần đôi mắt bên trong, tràn ngập thấp thỏm. Khương Ly không khỏi mỉm cười. Thì ra là thế. Tam sư huynh người không sai, ân, ngươi thật tốt nắm chắc. Nếu là lúc trước, Khương Ly khẳng định sẽ thư A Cơ trêu chọc một cái, nhưng bây giờ, nàng cũng không có tâm tư này. Ta xuất quan tin tức, không cần phải nói. Ta lập tức còn có lại bế một lần quan, dung hợp thứ 9 linh vũ hồn. A thanh âm kinh ngạc lấy tay che miệng. Thứ 9 linh vũ hồn chín hoang trong lịch sử, thế nhưng là chưa bao giờ có sự tình A.